Thánh đường, chương 385, kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Phỉ tỷ tỷ, ta cảm thấy được chỉ có người thường xuyên nhắc nhở mình mới tiến bộ, chữ này là chính ta ghi đấy, hai vị cảm thấy như thế nào? Lâm Tĩnh Hạo hào hứng bừng bừng giới thiệu Hoa Kiếm Vũ cùng Cơ Như Sơn. Khục khục, lão bản lúc nào đến? Cơ Như Sơn ho khan vài tiếng, hắn có chút chịu không được, tiểu tử này có thói quen nổi điên. Lão bản chỉ chính là viện trưởng, bình thường theo hắn làm nhiệm vụ tất cả học viện đều dùng gọi thay. Lão bản tới không được, bên trong hội nghị tựa hồ phản đối Tinh Minh nhúng tay loại sự tình này mà thông chi đến môn phái các ngươi rồi sẽ phái người tới. Lăng Phỉ thản nhiên nói, không phải chứ, cái này cũng quá không có ý nghĩa rồi. Ta còn muốn hảo hảo vui đùa một chút, ai, cái này quá thống khổ. Cờ Như Sơn cùng Hoa Kiếm Vũ đồng thời kêu rên, nói thật ra tại tu chân học viện rất tự tại, đối với cấp bậc như bọn họ ước thúc so trong môn phái ít hơn nhiều, nếu như theo chân Lữ Nhạc Thiên, khẳng định có thể muốn làm gì thì làm, nhưng mà với trưởng bối tông môn, phải thành thành thật thật cung kính. Lâm Tĩnh Hạo vội vàng đem cây quạt thu vào, như thế nào không nói sớm, nói trước thì, người có đến không? Lăng Phỉ liếc Lâm Tĩnh Hạo, Lâm tốt người không lời, cái này xong đời. Tốt rồi, ngay tại chỗ này giải tán, riêng phần mình tự hiểu tình huống, thuận tiện nhìn xem còn có người nào theo chúng ta cạnh tranh. Đại viên mãn cao thủ chẳng qua phụ trách đả thông thông đạo, còn chân chính người có thể đi chính là bọn hắn, loại địa phương quỷ quái này, có đoàn đội khẳng định so một mình hành động tốt hơn nhiều. Kỳ thật đối với đỉnh cấp cao thủ, long huyệt hấp dẫn cũng vô cùng lớn, chỉ tiếc long huyệt ẩn chứa khí long sát quá mãnh liệt hung mãnh, người quá mạnh hoặc quá yếu đều bị ngăn trở ở bên ngoài. Thanh Vân Tông bộ Thanh Vân cùng Dịch Phàm lúc này đã ở trong tiểu lâu chè chén, chỉ có điều không phải chỉ vẹn vẹn có hai người bọn họ. Giới thiệu cho mọi người, đây là Mị U Tình, Trần Chu Hoa, hai vị cao thủ Thanh Dương đạo phái. Dịch Phàm nói ra, Mị U Tình rất yêu nhã chào, ánh mắt mang theo một loại ôn nhu mông lung. Trần Chu Hoa ngược lại có chút ngạo khí, bất quá Thanh Dương đạo phái bài danh 15 chỉ có thể đè nén lại. Diệp Hải Thiên, Tả Ý Môn. Diệp Hải Thiên mỉm cười, nhiều hứng thú nhìn Mị U Tình, điều này làm cho Trần Chu Hoa có chút bất mãn, nhưng cũng không phát tác. Tả Ý Môn, bài danh thứ 9 Tinh Minh, mặc dù bài danh môn phái không có nghĩa là tuyệt đối, nhưng cũng là chiêu bài cho những danh môn đệ tử hành tẩu tiểu thiên giới. Lần này tới không ít người, Long Huyệt từng bước sát cơ, chúng ta nếu liên hợp sẽ có nhiều cơ hội, không biết ý ba vị như thế nào. Cùng Thanh Vân Tông hợp tác tất nhiên là không có vấn đề. Chúng ta tin được nhưng... Trần Chu Hoa nhìn thoáng qua Diệp Hải Thiên, bộ Thanh Vân mỉm cười, ta và Dịch Sư Đệ cùng Diệp Huynh mặc dù không phải rất thân thuộc. Nhưng mấy lần tiếp xúc Diệp Huynh rất đáng tin, chúng ta để tâm hợp lực đi vào, về phần đến bên trong thì xem vào kỳ ngộ của riêng mình, trong long mộ không? Thiếu nhất chính là bảo vật, chủ yếu là có còn mệnh để mang bảo vật ra hay không? Ta thì tùy ý, lần này chủ yếu là được thêm kiến thức, có khả năng các ngươi còn không biết Vô Huyễn Ma Tông Lâm Tĩnh Hạo đã đến, cùng đi với hắn là Hoa Tiên Giáo Lăng Phỉ, Vân Long Giáo Hoa Kiếm Vũ, Thiên Hồng Môn Cơ Như Sơn. Diệp Hải Thiên nhún nhún vai, chẳng hề để ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người khác sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới bốn người này sẽ đi cùng một chỗ, sức cạnh tranh thực quá lớn, hầu như không có người nào có thể theo chân bọn họ tranh đấu. Long mộ to lớn, chủ yếu chính là vận khí. Hơn nữa, Lâm Tĩnh Hạo cùng Lăng Phỉ bất quá là danh khí lớn mà thôi, là ngựa chết hay lừa chết hay bóng bẩy phải thử mới biết được. Trần Chu Hoa nói ra, đúng thế, thời điểm Trần Huynh trượt, bọn họ nhất định phải để ta mở mang kiến thức một chút. Trượt theo ta nghĩ là thất bại, ai biết xin chỉ giáo. Ngươi, Trần Chu Hoa mặt hiện sắc mặt giận dữ, được rồi, chúng ta không nên đấu võ mồm nữa. Nếu vậy cũng tốt, ít nhất cũng có thể mở mang kiến thức xem thánh tượng xuất thủ. Bộ Thanh Vân cười nói, không sai, mỗi ngày nghe mấy lão đầu trong sư môn nhắc tới, lỗ tai đều đau nhức, giờ thực muốn nhìn thánh tượng có danh xứng với thực hay không. Mười đại môn phái tuy có bài danh, nhưng không thể bài danh thực lực của một đời thanh thiếu niên, hầu như ai cũng có cơ hội, mọi người ai cũng không phục ai. Đó là nhân tính, bọn hắn sẽ ở trước mặt người yếu hơn so với mình khoe khoang bài danh môn phái, lại hoài nghi với kẻ có bài danh môn phái cao hơn mình. Những con cưng của trời này không cần để ý những chuyện khác, điều bọn hắn cần làm là phải cố gắng hết sức đoạt được cơ duyên. Vương Chân Nhân hiện tại rất đau đầu, suy nghĩ làm thế nào để có một thanh hảo kiếm, không thể không nói, trong chợ quả thật có thứ tốt, hắn muốn tìm vận may đấy, nhưng cần phải trao đổi, những kẻ dám xông vào Long Huyệt cũng không phải loại lương thiện gì. Tìm được thứ gì tốt thì Vương Mãnh chỉ có thể xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch, mà Vương Chân Nhân cho dù ra mặt dày như bê tông cốt thép cũng phải nghiêm chỉnh nói với Mạc Thần, mấu chốt nhất là Mạc lão đầu không biết đã chạy đi đâu. Hắn nghĩ đến có khi ở chỗ này sẽ đụng phải một ít bằng hữu cũ. Sinh hoạt không như ý 10 phần, thường thường không gặp được một. Hai, cùng Oan gia ngõ hẹp giống nhau, Vương Mãnh lại đụng phải Trịnh Đại Thế đang chào hàng với một gia hỏa bán tiên thảo. Ánh mắt Vương Mãnh đảo qua trên người hắn, Trịnh Đại Thế lập tức liền phản ứng, khi Trịnh Đại Thế chứng kiến Vương Mãnh liền hoảng sợ. Chẳng lẽ ban ngày có ma? Hắn đúng là đem Vương Mãnh đập chết, cho dù bởi vì bão cát nên chưa kịp chém đầu, có lẽ nào? Chỉ một thoáng hoảng hốt Vương Mãnh đã không thấy tăm hơi, Trịnh Đại Thế lập tức đuổi theo, quy củ cực đạo minh rất xâm nghiêm, danh sách bị xử tử cũng phải báo cáo, mà trong ghi chép ở cực đạo minh, Vương Mãnh đã là người chết, nếu phát hiện Vương Mãnh còn sống, cho dù hắn thân là đại hộ pháp thì cũng gặp phiền toái lớn. Trong mấy hơi thở Trịnh Đại Thế liền tìm được tung tích Vương Mãnh, chuyện này nếu để minh nhân biết rõ, khẳng định sẽ mượn đề tài này để nói chuyện của mình, tiểu tử này bộ dáng thoạt nhìn luôn cười tủm tỉm, mẹ kiếp, lòng dạ độc ác một điểm cũng không chênh lệch với hắn. Trịnh Đại Thế đuổi theo tiểu tử, là số mệnh ngươi không tốt, nếu như ngươi cứ như vậy trốn đi, còn có thể an an ổn ổn sống hơn nửa đời người, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình lại đi tìm chết. Nếu như biết rõ Vương Mãnh còn sống, Trịnh Đại Thế dù lên trời xuống đất thì cũng phải đem hắn tiêu diệt, nếu để cực đạo minh biết người chết sẽ thêm một mạng, đó chính là hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi phát động thần thức hắn sẽ tập trung vào được khí tức của Mãnh, nhưng tiếc là nơi đây không phải không gian ngũ hành hoang mạc mà là Thiên Long Bất Tử Thành, không khéo nhất chính là người ở đây rất nhiều, cao thủ cũng rất nhiều. Vương Mãnh đột nhiên bạo giống một tiếng. Trịnh Đại Thế tiểu tôn tử, ngươi lại truy nhà của gia gia ngươi, lão tử cần phải đổi yêu sách rồi. Trịnh Đại Thế cả kinh, thân hình dừng lại, Vương Mãnh trong đám người bay tán loạn, nếu thật sự tiểu tử này gầm loạn nói lung tung, vậy hắn cũng không chỉ bị tử tội đơn giản như vậy. Thấy Trịnh Đại Thế ngừng đuổi theo, trong lòng Vương Mãnh cũng thở dài một hơi không dám dừng lại. Phanh, ai nha, ngươi cái tên này không có mắt hả? Vương Mãnh không còn cảm giác được khí tức Trịnh Đại Thế thì thở dài một hơi. Là ngươi, tiểu tử nghèo, tại sao lại là ngươi, ngươi muốn động chết ta à? Vương Mãnh bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng nữ nhân dây dưa, bỗng nhiên đối phương lập tức đứng lên, lập tức cởi bỏ quần áo, Vương Mãnh đổ mồ hôi, chẳng lẽ lại nàng muốn? Ực ực, mong chờ chương mới, ba, cách chương.